Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 783. Xui xẻo vẫn là vận may. Bọn họ vốn dĩ thập phần vui vẻ. Mẹ nó tốt xấu tấn chức tới rồi cửu cấp thập cấp. Thậm chí tốc độ dị năng giả tấn chức tới rồi 15 lục cấp. Đây là thực đáng giá kiêu ngạo sự tình. Liền tính lúc trước bọn họ cảm thấy mạnh nhất Bạch Linh đội ngũ, hiện tại đều có loại cảm thấy Bạch Linh những cái đó đội ngũ chung người cũng bất quá như thế. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể cùng bọn họ cùng khởi ngồi chung. Ai làm cho bọn họ đội ngũ trung cấp bậc cao nhất cũng bất quá 15 cấp. Hơn nữa vẫn là cái hài tử. Cho nên đối với bọn họ tới nói, trừ bỏ bọn họ bên người đi theo kia chỉ đại điêu ở ngoài, bọn họ địa phương nào không bằng bọn họ đâu. Nhưng hiện tại này mười mấy người một hồi tới, tuy rằng tồn tại ít người, nhưng các đều là 20 cấp. Này quả thực chính là nghịch thiên có sao có. Nhưng là vẫn là lập tức cho bọn hắn tránh ra một cái lộ. Quanh thân có chút người nhỏ giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, chỉ cần cùng cái kia Bạch Linh đi cùng một chỗ, liền phảng phất vận may cùng với sao? Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là, phía trước nàng đội ngũ chung, cấp bậc như vậy cao, lại là đặc dị tính biến dị cá, có là đặc dị tính biến dị hầu. Hiện tại đâu, bọn họ tất nhiên gặp được thảm thiết chiến tranh, nhưng nhìn một cái bọn họ cấp bậc 20 cấp A, tất cả đều là khác hệ tấn chức, từ gián tiếp tới nói cũng có thể nói bọn họ xui xẻo. Lời này sao giảng? Yến Kinh nội thành xa địa phương, vốn tưởng rằng không có nhiều ít tang thi có thể làm cho bọn họ tấn chức đến cái này cấp bậc, nên có bao nhiêu cao cấp tang thi, lại còn có bao nhiêu số 20 cấp. Ta sát, như vậy quá khủng bố. Nghe nói bọn họ dụ dỗ qua đi bẫy dập chung kia khổng lồ thi đàn, 20 trở lên tang thi mới 10 chỉ. Ngươi như vậy vừa nói cũng đúng vậy. Mặt khác tang thi đàn nhiều nhất chỉ có hơn 30 chỉ 20 cấp trở lên tang thi. Ta sát, bọn họ cũng quá xui xẻo. Bọn họ hiện tại không thể không hoài nghi bọn họ rốt cuộc là như thế nào sống sót, cư nhiên không có toàn quân hủy diệt. Phải biết rằng lúc trước phân cho bọn họ cao cấp dị năng giả không mấy cái. Dương Kiến Thái, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Triệu Hổ đám người đã sớm ở doanh trướng bên ngoài chờ. Nhìn thấy Dương Kiến Thái đám người khuôn mặt lúc sau bước nhanh về phía trước, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc. Các ngươi chỉ còn lại có phía dưới nói. Tuy rằng không có nói, nhưng cũng biết nói hắn muốn nói cái gì. Dương Kiến Thái trầm mặc gật đầu. Chẳng lẽ các ngươi gặp đại lượng tang thi tập kích? Ân, Dương Kiến Thái rõ ràng cảm giác được người chung quanh lúc này dựng lên lỗ tai, hiển nhiên muốn nghe hắn nói. Lập tức đưa bọn họ gặp được tang thi sự tình nói ra. Đương nhiên dựa theo phía trước nói tốt, sửa lại chút nội dung. Trí tuệ hình tinh thần loại tang thi, Triệu Hổ chỉ cảm thấy này đó tang thi lại lần nữa đổi mới tam quan, lập tức khuôn mặt trầm xuống. Loại này tang thi đích xác tồn tại, chúng ta gặp được cao cấp nhất tang thi là 30 cấp. Hơn nữa kia làn da tiếp cận nhân loại trạng thái, làn da trạng thái thập phần bóng loáng. Thậm chí trên đầu còn có hoàn chỉnh đầu tóc, hoàn chỉnh ngũ quan. Tuy rằng nhân loại ngay từ đầu thi biến thời điểm, thân thể chờ vẫn duy trì nhân loại bộ dáng, nhưng theo chúng nó tấn chức, kia thân thể phát sinh nghiêm trọng biến hóa, tanh hôi mà tím đen. thậm chí kia làn da thượng màu đen mạch máu giống như là mất máy con đỉa giống nhau. Nhìn liền thập phần ghê tởm, ngũ quan cùng tứ chi cũng sinh ra thật lớn biến hóa. Hoàn toàn không giống như là người, càng như là chỉ biết ăn quái vật. Theo chúng nó cấp bậc càng ngày càng cao, chậm rãi sinh ra nhân cách hóa hóa động tác tư duy thậm chí cảm tình. Chỉ là càng là như vậy, càng làm người cảm thấy đáng sợ. Hết chương.